Đế Bá, chương 5832, Phong Mang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âm nha, tại cửu giới kỷ nguyên, đây là một cái cỡ nào để cho người ta rung động danh tự. Vừa nhắc tới cái tên này, chư thiên thần ma, viễn cổ cự phách, táng địa chi chủ, đều sẽ không khỏi vì đó hít một hơi lãnh khí tại cửu giới kỷ nguyên. Bao nhiêu hạng người vô địch, nhấc lên âm nha. Hai chữ này, không phải nổi lòng tôn kính, chính là vì đó dùng mình. Đây là một cái vượt qua trăm ngàn vạn năm tuế nguyệt, so bất kỳ một cái nào tiên đế đều sống được càng xa xưa, so bất kỳ một cái nào tiên đế đều đáng sợ hơn. Hắn tựa như là một cái hắc thủ phía sau màn, chi phối cửu giới vận mệnh, vô số sinh linh vận mệnh, đều nắm giữ ở trong tay của hắn. Ở trong tay của hắn, bao nhiêu thiếu niên đón gió đọ sức sóng, trở thành tồn tại vô địch. Trong tay hắn, bao nhiêu truyền thừa quật khởi. Lại có bao nhiêu quái vật khổng lồ ầm vang sụp đổ. Trong tay hắn, lại có bao nhiêu truyền thuyết hợp lý viết. Âm nha, tại cửu giới kỷ nguyên, đây là một cái tựa như là ma chú một dạng danh tự, cũng tựa như là một đạo quang mang lướt qua thiên khung, chiếu sáng cửu giới danh tự, cũng là một cái dường như sấm sét nổ vang thiên địa danh tự. Tại cửu giới kỷ nguyên, tại trong trăm ngàn vạn năm, đối với âm nha, không biết có bao nhiêu người hận thấu xương. Hận không thể uống máu của hắn, ăn thịt của hắn, nhưng cũng có người đối với hắn cung kính vạn phần, coi như là tái tạo tri ân. Âm nha, đã từng là chi phối lấy toàn bộ cửu giới, đã từng phát động một trận lại một trận kinh thiên chiến tranh, đã từng đạp ca tiến lên, đã từng đột phá thương khung. Đối với âm nha đủ loại, bất luận là cửu giới kỷ nguyên rất nhiều hạng người vô địch, hay là người hậu thế, đều nói không rõ không nói rõ. Bởi vì hắn tựa như là một đoàn mê vụ một dạng bao phủ tại trong dòng sông thời gian. Hôm nay, âm nha chính là lẳng lặng nằm ở chỗ này, chúa tể cửu giới trăm ngàn vạn năm tồn tại, rốt cục lẳng lặng nằm ở nơi này, tựa như là ngủ say một dạng. Đối với âm nha, thế gian lại có người biết lai lịch của hắn đâu? Lại có bao nhiêu người biết hắn chân chính cố sự đâu? Trăm ngàn vạn năm đi qua, thời gian ung dung. Hết thảy đều đã tan biến tại trong dòng sông thời gian, âm nha, cũng chậm chậm bị thế nhân quên lãng, tại đương đại, lại còn có mấy người có thể nhớ kỹ. Âm nha, cái tên này đâu? Lý Thất Dạ nhẹ nhàng vuốt quả đen lông vũ, nhìn xem con quả đen này, trong lòng của hắn cũng là không khỏi vì đó bùi ngùi mãi thôi. Ngày xưa đủ loại, giật mình như hôm qua, nhưng là, hết thảy lại không còn tồn tại, hết thảy đều đã là tan thành mây khói. Bất luận đó là huy hoàng bực nào tuế nguyệt, bất luận là cỡ nào vô địch tồn tại, đó đều sẽ biến mất tại trong dòng sông thời gian. Lý Thất Dạ nhìn xem quả đen, không khỏi nhìn chăm chú chi, theo ánh mắt nhìn chăm chú, tựa như là vượt qua trăm ngàn vạn năm, vượt qua tuyên cổ, mọi chuyện đều tốt giống như là đọng lại một dạng. Ở trong chớp mắt, Lý Thất Dạ cũng tựa như là thấy được thời gian khởi nguyên một dạng, tựa như là thấy được một khắc này. Một cái chăn dê tiểu tử biến thành một con quạ đen, bay ra tiên ma động. Lão đầu nha, nguyên lai ngươi vẫn luôn có chiêu này nha. Nhìn chăm chú quạ đen rất lâu đằng sau, Lý Thất Dạ không khỏi cảm khái, thì thào nói. Nguyên lai, vẫn luôn ở chỗ này, lão đầu, ngươi đây là đã chết không ngoan nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, thế nhân sẽ không hiểu Lý Thất Dạ một câu nói kia hàm nghĩa. Cái này cũng chỉ có Lý Thất Dạ chính mình hiểu. Đương nhiên, một người khác hiểu một câu nói kia hàm nghĩa, vậy đã không ở trong nhân thế. Lý Thất Dạ thật sâu hít thở một cái. Tại thời khắc này, hắn vận chuyển công pháp, tay nắm chân quyết, hỗn độn chân khí trong nháy mắt tràn ngập, đại đạo sơ diễn, hết thảy ảo diệu đều ở trong tay Lý Thất Dạ diễn hóa. Ông, một tiếng vang lên, tại thời khắc này, quả đen thi thể phát sáng lên. Tản ra từng sợi màu đen hào quang, mỗi một sợi màu đen hào quang đều tựa như là xuyên phá thiên khung, mỗi một sợi hào quang đều tựa như là vô tận thời gian chỗ ngưng tụ mà thành một dạng. Tại trong hào quang này, hiện lên tuyên cổ vô song phù văn, mỗi một cái phù văn đều là vòng vòng đan xen, ngưng tụ thành một đạo lại nói lại một đạo phong tỏa cửu thiên thập địa pháp tắc thần liên, mỗi một đạo pháp tắc thần liên đều là không gì sánh được nhỏ bé, nhưng là... lại vẫn cứ kiên cố vô song, tựa hồ, dạng này một đạo lại một đạo pháp tắc thần liên, chính là vây nhốt thế gian hết thảy giam cầm dây chuyền, bất kỳ cái gì vô địch, tại loại pháp tắc này thần liên cấm tỏa phía dưới, đều khó có khả năng tránh ra. Theo Lý Thất Dạ đại đạo lực lượng thôi động phía dưới, tại quạ đen trên trán hiện lên một cái nho nhỏ quang hải. Dạng này một cái nho nhỏ quang hải, nhìn rất nhỏ, nhưng là không gì sánh được sáng chói. Nếu là có thể tiến vào nhỏ như vậy nhỏ quang hải, đó nhất định là một cái mênh mông không gì sánh được thế giới, so cửu thiên thập địa còn rộng lớn hơn. Chính là như vậy một cái rộng lớn quang hải, ở trong đó cũng không sinh ra bất luận sinh mệnh nào, nhưng là nó lại ẩn chứa vô cùng vô tận thời gian, tựa hồ vạn cổ đến nay, bất kỳ một cái nào kỷ nguyên, bất kỳ một cái nào thời đại, bất kỳ một cái nào thế giới, tất cả thời gian đều ngưng tụ tại nơi này. Đây là một cái thời gian thế giới, ở chỗ này, tựa hồ là có thể tuyên cổ vĩnh tồn, bởi vì vô cùng vô tận thời gian ngay tại trong thế giới này, tất cả thời gian đều ngưng kết tại nơi này, bất kỳ cái gì tuế nguyệt lưu động, đều quấy nhiễu không được dạng này một cái quang hải thời gian. Cái này mang ý nghĩa, ngươi có được vô tận tuế nguyệt. Đơn giản mà nói, đó chính là ngươi có được trường sinh, quản chi không có khả năng chân chính vạn cổ không chết, nhưng là, cũng có thể sống rất lâu thật lâu, lâu đến thiên hoang địa lão. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ hai mắt ngưng tụ, tiên khí hiển hiện, hắn tiện tay một túm, ngưng thiên địa, luyện thời gian, đúc vạn cổ. Tại thời khắc này, Lý Thất Dạ đã là đem đại đạo ảo diệu, thời gian mũi, thế gian kiếp nạn. Trong vạn cổ hết thảy lực lượng, tại thời khắc này, Lý Thất Dạ toàn bộ đều đã đem nó ngưng tụ tại giữa ngón tay. Tại thời khắc này, Lý Thất Dạ giữa ngón tay, xuất hiện một đạo phong mang. Cái này vẻn vẹn chỉ có ba tấc phong mang, lại là trở thành thế gian là sắc bén lợi hại nhất phong mang. Dạng này một đạo phong mang, nó có thể cắt ra thế gian hết thảy, có thể đâm xuyên thế gian hết thảy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng nói là thế gian cái gì cứng rắn nhất phong ngự, cái gì không thể phá vỡ tiên vật, thậm chí là giữa thiên địa luân hồi các loại, tất cả mọi thứ đều khó có khả năng chống đỡ được đạo này phong mang. Nó sắc bén, thế gian hết thảy đều là không cách nào đi độ lượng nó. Thế gian không còn có cái gì so đạo này phong mang càng thêm sắc bén. Tại thời khắc này, Lý Thất Dạ xuất thủ, Lý Thất Dạ tay nhặt phong mang, áp đặt dưới, ảo diệu vạn phần, diệu đến đỉnh phong. Ảo diệu của nó, đã là không cách nào dùng bất luận cái gì ngôn ngữ đi hình dung, không cách nào dùng bất luận cái gì ảo diệu đi giải thích. Dạng này phong mang hết thảy mà xuống, quản chi là nhỏ bé đến không có khả năng lại thật nhỏ hạt ánh sáng, đều sẽ bị hết thảy là hai. Keng, keng, keng, từng đợt đứt gãy thanh âm vang lên, vốn là cấm tỏa lấy quạ đen từng đạo pháp tắc thần liên. Tại thời khắc này, theo Lý Thất Dạ trong tay vạn cổ độc nhất phong mang cắt xuống thời điểm, đều nhất nhất bị chặt đứt. Pháp tắc thần liên bị áp đặt đoạn, đứt gãy không gì sánh được hoàn mỹ. Tựa hồ đây không phải bị áp đặt đoạn, chính là tự nhiên mà thành đứt gãy, căn bản là nhìn không ra là ngoại lực đoạn chi. Ông, một tiếng vang lên, khi từng đạo pháp tắc thần liên bị cắt mở đằng sau, quạ đen cái trán quang hải cao lại kia, lập tức càng thêm sáng lên, theo quang hải sáng lên, mỗi một đạo quang mang nở rộ, cái này rất giống là toàn bộ quang hải muốn mở rộng một dạng, nó sẽ trở nên lớn hơn. Dạng này quang hải một mở rộng thời điểm, trong đó thời gian thế giới, tựa hồ trong nháy mắt làm lớn ra trăm ngàn vạn lần, tựa hồ che mất vạn cổ hết thảy, quản chi là thời quang trường hà chỗ chảy xuôi qua hết thảy, cũng sẽ ở trong một chớp mắt này bao phủ. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ thật sâu hít thở một cái. Oanh, một tiếng vang thật lớn, vào giờ phút này, Lý Thất Dạ toàn thân rủ xuống một đạo lại một đạo độc nhất vô nhị, tiên cổ vô song hỗn độn pháp tắc, trong nháy mắt, thái sơ chân khí tựa như là đại dương mênh mông một dạng, đem thế gian hết thảy đều lập tức bao phủ. Lý Thất Dạ toàn thân tản ra vô cùng vô tận tiên quang, toàn thân hắn tựa như là vô tận tiên trụ hộ thể, hắn thân thể giống như là chúa tể tuyên cổ, tựa hồ, vạn cổ đến nay, hắn tiên khu ra đời hết thảy. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ mới là thế gian chúa tể, bất luận sinh linh gì, ở trước mặt của hắn, vậy chỉ bất quá như là bụi bặm thôi, nhật nguyệt tinh thần, so sánh cùng nhau, cũng giống vậy như là khỏa bụi bặm, không có ý nghĩa vậy. Ở thời điểm này, nếu có ngoại nhân tại, vậy nhất định sẽ bị trước mắt một màn này rung động, cũng sẽ bị Lý Thất Dạ lực lượng chỗ chân áp, mặc kệ là cỡ nào vô địch tồn tại, tại Lý Thất Dạ dưới lực lượng như vậy, đều như thế sẽ vì thế run rẩy, đều không thể chống lại. Giờ này khắc này Lý Thất Dạ, giống như là thế gian duy nhất chân tiên, hắn giá lâm tại thế, bao trùm vạn cổ, hắn nhất niệm, chính là có thể diệt thế, hắn nhất niệm, chính là có thể gặp đến quang minh. Bảo phát ra lực lượng cường đại đằng sau, Lý Thất Giả ra tay tựa như tia chớp, nghe được. Keng, một tiếng vang lên, thế gian sắc bén nhất quang mang, trong nháy mắt, cắt vào quả đen cái trán, thậm chí giống như để cho người ta nghe được rất nhỏ không gì sánh được nứt xương thanh âm, áp đặt dưới, chính là cắt ra quả đen đầu lâu. Oanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một tiếng vang thật lớn, rung chuyển toàn bộ thế giới, trong chớp mắt này, quả đen trong đầu lâu tiểu quang hải kia, lập tức đánh ra thời gian. Đây chính là vô cùng mênh mông thời gian, dạng này một chùm thời gian oanh kích mà ra thời điểm, quản chi là trăm ngàn vạn năm, vậy chỉ bất quá là một chùm thời gian này một tấc thôi. Đạo này thời gian, chính là tuyên cổ thời gian, từ vạn cổ vượt qua đến bây giờ, hiện tại lại vượt qua đến tương lai. Nói cách khác, trong chớp mắt này, giống như ức ức vạn năm ở trên thân thể ngươi xuyên qua một dạng, thử nghĩ một chút, quản chi là thế gian vật cứng rắn nhất. Tại thời gian rội rửa phía dưới, cuối cùng đều sẽ bị ma diệt, chớ nói chi là ức ức vạn năm trong nháy mắt oanh kích mà đến rồi. Dạng này một đạo thời gian đánh thẳng tới, trong nháy mắt có thể hủy diệt toàn bộ thế giới, có thể hủy diệt vạn cổ. Oanh, một tiếng vang thật lớn, đạo này thời gian đánh vào Lý Thất Giả trên thân, nghe được. Tư, một tiếng, trong nháy mắt đánh xuyên tiên diễm, tại ức ức vạn năm thời gian phía dưới, tiên diễm cũng lập tức khô mục. Phanh, một tiếng vang thật lớn, tiên diễm đánh vào hỗn độn pháp tắc phía trên, tuyên cổ không hai pháp tắc này, trong nháy mắt ngăn trở ức ức vạn năm thời gian. Nghe được, tư, tư, tư, thanh âm vang lên, tại thời khắc này, quản chi là thiên địa mới sinh một dạng hỗn độn pháp tắc, tại ức ức vạn năm thời gian trùng kích phía dưới, cũng giống vậy tại khô mục. Nhà tôi ba đời viết chuyện, chỉ sợ những người không đọc chuyện của tôi thôi, nếu đọc. Tôi cam đoan kén đến đâu cũng khỏi. Cách chương.